trước cùng giường, sau nói yêu. Chương 9, góc truyện audio.com. Tuy là cuộc hôn nhân hữu danh vô thực nhưng sắp phải cùng sống chung là sự thật. Tần Tiểu Ý từ nhỏ đến lớn, người trong nhà đều không quản cô, nuôi dưỡng cô thành người độc lập tự chủ tính cách như đàn ông. Nay muốn cô sống cùng với ba mẹ người khác, cô nghĩ sao cũng không được. Tự nhiên một ngày tan việc, Tần Tiểu Ý không vội về nhà, trực tiếp lái xe đến nhà Giản Tình. Dạo này cường độ áp lực rất lớn, cô cảm thấy cần phải có một bác sĩ tâm lý giúp mình. Cuộc sống gia đình hạnh phúc của Giản Tình ở phương diện này hẳn là có thể giúp được cô. May là hôm nay Phương Boss tăng ca, Tần Tiểu Ý mới có thể thuận lợi bước vào cửa chính Phương gia. Vừa đi vào liền thấy Giản Tình dẫn theo hai tên tiểu tử ở trên cỏ chơi bóng cao su. Tiểu tử kia tay ngắn chân ngắn, đứng lên liền giống hai quả cầu đang chạy, trông rất buồn cười. Tần Tiểu Ý ném áo khoác lên trên bàn, gia nhập vào hàng ngũ đá bóng, ỷ bản thân dài tay dài chân, khiến hai tiểu tử kia đuổi theo cô không vơi tới được bóng. "Dì Tiểu Ý, trả bóng cho con." Phương Sùng hơn 3 tuổi phát hiện mình đuổi không kịp, bĩu môi ồn ào. Phương Kính vừa học đi không lâu 3 bước đã ngã, nhưng người lảo đảo lạc ở phía sau. Tần Tiểu Ý chân trái đá bóng qua chân phải, rồi từ chân phải lại chuyển về chân trái, chính là không chịu trả cho Phương Sùng. Giản Tình ngồi một bên lắc đầu. "Cậu đến đây làm gì vậy, ức hiếp con mình sao?" Mẹ của tiểu tử kia đã mở miệng, Tần Tiểu Ý chỉ có thể buông, lúc trả bóng cho tiểu tử kia còn không quên làm mặt quỷ với chúng, Phương Sùng đương nhiên không chịu yếu thế cũng đáp lại cô bằng vẻ mặt quỷ. Thằng nhóc giỡn rất vui, Tần Tiểu Ý đi đến bàn gỗ, Giản Tình rót trà lại, ngồi một bên cười khanh khách nhìn cô. "Vui vậy cậu cũng sinh vài đứa đi." Tần Tiểu Ý mắt trợn trắng, "Cho xin đi, cậu cũng biết hôn nhân của mình là thế nào, muốn sinh cũng phải có người cùng sinh với mình chứ. Tìm chồng cậu ấy tuy chỉ trên danh nghĩa, nhưng không loại trừ khả năng diễn giả thành thật." Giản Tình tiếp tục trêu cô. Xong rồi, tiểu tình cậu bị chồng làm cho hư rồi." "Đùa ác như vậy cậu cũng biết." Tần Tiểu Ý vươn tay kéo Giản Tình vào người, ra sức cù cô. Giản Tình khí lực không bằng Tần Tiểu Ý, bị khống chế không động đậy được, chỉ có thể cười đến không thở nổi. "Dừng tay, ha ha, buông, xem cậu còn dám giễu cợt mình không?" "Không dám nha, không dám nha." Hai tên tiểu tử kia vốn đang đuổi theo bóng nhìn thấy mẹ mình bị ức hiếp liền ném banh sang một bên chạy tới hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, hai người lớn hai đứa trẻ náo loạn thành đoàn. Buổi tối Phương Boss bận tiếp khách đến giờ cơm vẫn chưa về, Tần Tiểu Ý liền hợp tình hợp lý ở lại ăn cơm, chờ cô ăn no lại thuận tiện hàn huyên tiếp với Giản Tình, lúc về Vu Trạch đã là hơn 10 giờ. Bởi vì chơi đùa với mấy đứa nhóc cả buổi tối, thể lực bị sói mòn nghiêm trọng, Tần Tiểu Ý về nhà đã muốn tắm rửa đi ngủ, nhưng dì Lan chờ cửa cô lại nói, "Đêm nay tiên sinh về nhà, hiện tại đang ở thư phòng giải quyết công việc." Tâm tình tốt mang từ nhà Giản Tình về nháy mắt bị đánh bại, tuy rất khó chịu vì Vu Hạo Viễn xuất hiện, nhưng chung quy đây là nhà hắn, mặc dù khó chịu nhưng cũng là bất đắc dĩ. Tần Tiểu Ý nhận thức rõ, lúc mình quyết định lao vào cuộc hôn nhân này, đã nhất định là thân bất do kỷ. Chỉ là cô không sốt ruột đi gặp Vu Hạo Viễn, mà lựa chọn để bản thân được tắm nước ấm cái đã. Góc truyện audio.com. Mặc dù đã lăn lộn thương trường một thời gian ngắn, sóng to gió lớn cũng coi như tích góp được chút kiến thức, nhưng mỗi lần đối mặt Vu Hạo Viễn, Tần Tiểu Ý luôn không thể khống chế nội tâm vô cùng sợ hãi, người đàn ông đó ánh mắt quá mức u lạnh, lần nào cũng khiến cô không được tự nhiên. Nước ấm thơm ngào ngạt khiến Tần Tiểu Ý buồn ngủ, không biết qua bao lâu, cửa phòng tắm truyền đến tiếng gõ nhẹ nhàng, thanh âm mặc dù không lớn, vẫn khiến Tần Tiểu Ý đang mông lung tỉnh dậy. Ngoài cửa truyền đến lời nói nhẹ nhàng của dì Lan, "Phu nhân, tiên sinh nói cô cùng xuống ăn khuya." "Biết rồi, tôi sẽ xuống ngay." Nghe thấy tiếng bước chân rời khỏi của dì Lan, Tần Tiểu Ý khẽ thở dài, nín thở tự mình chìm vào bồn tắm lớn, nghĩ muốn dứt khoát tự tử chết đuối luôn đi, như vậy sẽ không phải đối mặt với người đàn ông khủng bố kia. Chẳng qua cái ý niệm tiêu cực này cũng chỉ lướt qua trong giây lát. 10 phút sau, Tần Tiểu Ý đã thay quần áo ở nhà thoải mái, tinh thần gấp trăm xuống lầu chiến đấu, à không đúng, là đi ăn khuya. Đồ sứ tinh mỹ như tô điểm thêm cho bánh ngọt điểm tâm, trông ngon đến mức khiến người ta chỉ muốn lập tức cắn vào, nhưng nếu bên cạnh mỹ vị còn có một người đàn ông băng sơn ngồi đó, hẳn là không đợi người ta tiến lên cắn đã bị đông thành khối băng rồi. Tần Tiểu Ý tuy rằng tự nhủ bản thân, không sợ, hắn không ăn thịt người. Nhưng hiệu quả không cao, cô ngồi xuống rồi, vẫn cảm thấy toàn thân cứng ngắc như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Người đàn ông cũng là một thân quần áo ở nhà ẩn trong lớp quần áo lớn, là nguồn năng lượng cường đại khôi ngô, nếu người này mà phóng ra một quyền tới đây, khẳng định có thể giết cô luôn, tuy Tần Tiểu Ý đã đoán được có gì đó mạc danh kỳ diệu. Một nhưng cô là không thể đàn áp được, vẫn luôn cảm thấy hắn là nhân vật nguy hiểm tùy thời có thể phát bảo. Một, mạc danh kỳ diệu, kỳ lạ, kỳ quái, quái lạ, không hiểu ra làm sao, không sao nói rõ được.